Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Bành Trướng Hỷ Phong, PS1, về Hoàng Vận Sinh hướng đi của, mọi người đừng suy đoán rồi, không phải ZY thành phố, thật không phải là, trước hai chương đều bị thẩm bản thảo biên tập điều khiển tinh vi rồi. Các người chớ nói lung tung. Cách mạng vùng giải phóng cũ cũng không dừng lại cái kia một nhà. PS2, Lão Vương đem 4 khu tiểu tử cùng 4 khu huynh đệ ký lăn lộn. Không phải gió lốc xung phong, mà là thiên hoàng siêu sao. Lão Vương khi còn bé còn mua qua một cỗ chạy nước rút lưu tinh. Tại đây chẳng muốn sửa chữa. Chấp nhận ngày hôm qua tất cả vinh dự đã biến thành xa xôi hồi ước. Tần tần khổ khổ đã vượt qua nửa đời. Tối nay trọng lại đi vào mưa gió. Ta không thể theo sóng chìm nổi. Vì ta tình cảm chân thành thân nhân. Lại khổ khó hơn nữa cũng phải kiên cường. Chỉ vì những kia chờ mong ánh mắt. Tâm như tại, mộng ngay tại. Thiên địa trong lúc đó còn có chân ái. Xem thành bại, nhân sinh cuộc sống phóng khoáng. Chẳng qua là từ đầu lại đến. Lưu lão sư, từ đầu lại đến, 20 năm về sau, đương làm trải qua người lại trò chuyện khởi nghỉ việc, đại bộ phận đều nhớ rõ cái này hai cái văn nghệ tác phẩm. Một người là ca khúc, từ đầu lại đến, một người là tiểu phẩm, động viên nhi, mặc kệ cái nào tác phẩm, dù sao nghe được nghỉ việc công nhân trong lỗ tai, nội tâm đều là phi thường không thoải mái, chẳng qua là từ đầu lại đến. Hát đắc nhẹ nhàng linh hoạt, nói cho cùng nghe, làm bắt đầu đứng dậy lại khó càng thêm khó. Rất nhiều gia đình vợ chồng song song nghỉ việc, 40-50 tuổi rồi, trên có già dưới có trẻ. Người thử xem từ đầu lại đến thoáng một tí. Nhưng là, bài hát này mặc dù làm cho người ta không được tự nhiên, cũng vẫn có thể xem là thúc người hăm hở tiến lên tốt ca. Thậm chí một ít sống qua khổ thời gian nghỉ việc công nhân viên chức. Nhớ lại lúc trước tuế nguyệt, còn có thể không tự chủ được hát ra câu kia ca từ. Xem thành bại, nhân sinh cuộc sống phóng khoáng, chẳng qua là từ đầu lại đến. Tiểu phẩm, động viên nhi, tựu không giống với lúc trước. Mặc kệ khi nào gì mà người phương nào, mặc dù nghỉ việc gây dựng sự nghiệp trở thành ngàn vạn phú ông. Hồi tưởng lại câu kia, công nhân muốn thay quốc gia muốn. Ta không dưới tốp ai nghỉ việc. Đều nhịn không được bạo nói tục. Lăn người tê liệt. Kế tiếp vài ngày, cả nước quan môi cũng không nói gì thêm. Nhưng một ít buôn bán tính báo chí tạp chí. Lại lục tục ngo ngoe xuất hiện phê bình văn vẻ. Theo đưa tin, giao thừa đêm đó có rất nhiều gia đình. Chính vô cùng cao hứng ăn cơm xem tiết mục cuối năm. Bọn hắn tạm thời quên mất nghỉ việc phiền não. Tại quẫn bách nhân sinh cuộc sống đường đi chung thở một ngụm. Kết quả đột nhiên chứng kiến cái kia chán ghét người tiểu phẩm. Lập tức cái gì sốt ruột công việc đều nhớ lại. Ba tương đương, buông bát đũa. Ba tương đương, tắt đi tivi. Cái này là nghỉ việc công nhân phản ứng bình thường. Cái này tiểu phẩm là ở hướng bọn hắn trên vết thương vung muối. Một chầu cơm tất niên đều không cho người ăn thanh tĩnh. Vương bát đàn, ngược lại siêu hồ diễn đàn bởi vậy lộ liễu đem mặt. Chẳng những chửi rủa tiểu phẩm bài viết bị nào đó báo toàn văn đăng lại. Nhưng lại hấp dẫn đến rất nhiều mới người sử dụng. Ngày đó chửi rủa gián triệt để biến thành thảo luận gián. Tuy nhiên đầu năm nay có thể lên mạng đều cũng có tiền người. Nhưng bọn hắn có lẽ hay là các loại kể ra nghỉ việc gian khổ. Đem phát sinh ở các nơi nghỉ việc câu chuyện tất cả ghi đến online. Vì vậy, bài viết cuối cùng biến thành mắng chiến thư. Ủng hộ nghỉ việc cùng phản đối nghỉ việc bạn trên mạng lẫn nhau đổi vài ngày. Chính là ngay tại lúc này, người bình thường vui dạo rực lễ mừng năm mới. Hỷ Phong vài đại sản phẩm sự nghiệp bộ lại loay hoay khí thế ngất trời. Mì ăn liền cùng bánh bích quy sự nghiệp bộ. Một hơi diễn kịch tam gia xí nghiệp. ăn tươi đối phương tiêu thụ con đường. Tuyết dấu đối phương đã có nhãn hiệu. Không chỉ có Hỷ Phong tại làm như vậy, Khang sư phó cũng giống như thế. Điên cuồng diễn kịch tẩy trừ lại mở rộng con đường. Giết chết một đồng lớn trung loại nhỏ mì ăn liền nhà máy hiệu buôn. Tiểu xí nghiệp trời đông giá rét, tương đương xí nghiệp lớn thiên đường. Đã từng phương tiện mặt thị trường bá chủ Hoa Phong, hiện tại đã muốn sắp xếp đến tên thứ tư. Đệ nhất danh là Khang sư phó, tên thứ hai là Hỷ Phong, danh thứ ba là Thống Nhất. Hỷ Phong mì ăn liền chính thức quật khởi. May mắn mà năm trước Quyên Tư cứu tế gặp tai họa trong lúc cùng Tai Hậu trùng kiến, chính phủ đều muốn phân phát đại lượng cứu tế vật tư, ví dụ như gạo và mì lương thực dầu cái gì. Mì ăn liền cùng bánh bích quy cũng bị liệt là khẩn cấp cứu tế vật tư. Trường Giang lưu vực có hai cái gặp tai họa tỉnh, trước sau đem Hỷ Phong mì ăn liền cùng bánh bích quy định vì phía chính phủ mua sắm đối tượng. Trực tiếp trống rỗng Hỷ Phong công ty tồn kho. Tuy nhiên ngành chính phủ tiền hàng đánh cho rất chậm, cho đến hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn đến sổ sách. Nhưng mà không khác đánh cho cái thiên đại quảng cáo. Hỷ Phong thực phẩm ở đằng kia hai cái tỉnh hiện tại bán được siêu cấp tốt. Lại đến nói một chút mì ăn liền thị trường giá thị trường. Tại năm 1997 trước kia, thị trường cạnh tranh đạt tới gay cấn trình độ. Cả nước có được vượt qua 3.000 đầu mì ăn liền sản xuất tuyến. Cái này chẳng những làm cho mì ăn liền giá cả ngã xuống, càng làm cho cây cọ dầu nhập khẩu giá cả mãnh liệt chướng đến mỗi thùng 8.000 nguyên. Mỗi bao mì ăn liền lợi nhuận thấp đủ cho dọa người. Lớp sản 3, 5 vạn phần sản xuất tuyến trực tiếp bị loại bỏ. Xưởng nhỏ chết, rồi một mảng lớn, đón lấy lại là năm 1997 cùng năm 1998 thị trường chuyển sang lạnh lẽo. Tất cả nhà máy hiệu buôn đều đại lượng tồn kho đọng lại. Trung đẳng quy mô xí nghiệp không hoàn toàn phá sản. Dù vậy, mì ăn liền sản lượng vẫn còn chướng, hàng năm tăng trưởng 10 tỷ bao. Thị trường cạnh tranh càng thêm kịch liệt, đây quả thực là không để cho trung loại nhỏ nhà máy hiệu buôn lưu lao động chân tay. Trong lịch sử, năm 1999 phương tiện mặt ngành sản xuất chỉ có hai cái bá chủ, tức đến từ Đài Loan Khang sư phó cùng Thống Nhất. Mà Hoa Phong mì ăn liền đã muốn triệt để biến thành địa phương tính nhãn hiệu. Hiện tại nha, khẳng định phải gia tăng một cái Hỷ Phong mì ăn liền, hình thành tạo thế chân vạc thị trường cách cục. Bất kể là tài chính có lẽ hay là giống nghiên cứu phát minh, Thống Nhất thực lực kỳ thật muốn xa xa lớn hơn Khang sư phó. Nhưng là Khang sư phó bằng vào thịt kho tàu mì thịt bò bán bạo cả nước, mà Thống Nhất tác chính là có chút nhớ nhung đương nhiên. Bởi vì Thống Nhất tiên tôm mặt tại Đài Loan đại được truy phủng, liền cho rằng đại lục người tiêu thụ cũng ưa thích đồ chơi này nhi. Kết quả nghiêm trọng thủy thổ bất phục, bị Khang sư phó cho xa xa lắc tại phía sau. Năm trước tiêu thụ ngạch suốt sau Khang sư phó rớt lại phía sau 10 cái trăm triệu. Ngay tại năm nay xuân vận trong lúc, Hỷ Phong mì ăn liền thông qua đường sắt con đường, triệt đề mở ra thị trường. Thịt kho tàu mì thịt bò cùng lão đàn dưa chua mặt đại lấy được khen ngợi. Tiêu thụ ngạch lập tức phản vượt qua Thống Nhất, vẻn vẹn xếp hạng Khang sư phó về sau. Cùng lúc đó, Hỷ Phong phương tiện mặt cùng bánh bích quy sự nghiệp bộ chính thức tại Tết âm lịch trong lúc đẩy ra khoai tây chiên sản phẩm. Hướng chăm sự tình tập đoàn chuyện vui khoai tây chiên khởi xướng tiến công. Hỷ Phong trà đồ uống sự nghiệp bộ cũng không còn nhàn rỗi, mời 10 vị sao trà đại sư làm người phát ngôn, đem quảng cáo mở rộng giao cho cao su quả quốc tế phụ trách. Cao su quả quốc tế chính là làm bối bối dai cái kia công ty. Bọn hắn không những mình đẩy ra sản phẩm, còn có thể giúp người khác làm mai mối thể mở rộng. Tại cao su quả quốc tế bày ra an bài phía dưới, Hỷ Phong tiểu bình trà, quảng cáo khắp nơi đều là. Nhâm, làm sao ngươi đổi đài đều có thể trông thấy, ném ra thiên lượng quảng cáo phí, đồng thời lấy được kinh người hiệu quả. Tết âm lịch tặng lễ thuộc về người Trung Quốc truyền thống. Mấy năm trước lưu hành đưa tiễn bảo vệ sức khỏe phẩm. Hiện tại bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp dĩ kinh sụp đổ. Vừa vặn ở vào quà tặng thị trường không cửa sổ kỳ. Đưa tiễn giá cao điện tử sản phẩm có vẻ quá lộ liễu. Đưa tiễn thuốc lá, đưa tiễn rượu lại đặc biệt không có phẩm vị. Hỷ phong tiểu bình trà vừa vặn bổ. Khuyết quà tặng thị trường chỗ trống. Dung bình bản địa sinh ra lá trà, hương vị cùng phẩm tương kỳ thật rất tốt. Vốn lấy trước căn bản bán không được, tán trà trực tiếp bán cho tất cả gia quán trà. Một cân giá cả vài mao tiền, đóng gói trà tốt bán 10 khối, kém chỉ có thể bán 2-3 khối. Hiện tại sướng rồi, dùng tinh mỹ trà bình gửi, bên ngoài lại mặc lên quà tặng đóng gói. Còn bổ sung một cái ấm tử sa, mấy lượng lá trà mà thôi. Tiện nghi nhất cũng muốn 188 nguyên. Một bước lên mây xa hoa trang trực tiếp bán được 888 nguyên giá trên trời. Quả thực đoạt tiền, nhưng tặng lễ chính là đưa tiễn mặt mũi. Hỷ phong tiểu bình trà rất có mặt mũi. Hơn nữa so đưa tiễn thuốc lá rượu càng làm cho người khác sâu ấn tượng. Giá tiền của nó định vị cũng không phải là bán cho người bình thường, mà là chuyên môn đưa cho lãnh đạo, đặc biệt là có việc cầu người thời điểm. Bởi vì dung bình lá trà không có có danh tiếng, cùng Thiết Quan Âm, Đại Hồng Bào, Tây Hồ Trà Long Tĩnh không cách nào so sánh được. Hỷ Phong tạo ra một cái lão cây trà khái niệm, Thâm Sơn lão cây trà, bổ sung các loại dưỡng sinh công năng, có thể điều tiết nhân thể thay thế, tuyệt đối là ở nhà chuẩn bị lương phẩm, cho dù cầm lấy đi nấu trứng luộc trong nước trà đều rất tốt ăn. Cả nước cửa hàng phố nhiều như vậy hàng, cũng không biết dung bình Thâm Sơn lão cây trà có vài cọng, nhưng tặng lễ người cùng thu lễ người đều không để ý. Tựu như năm đó sản xuất con ba ba tinh nhà máy, bán đi đã nhiều năm sản phẩm chỉ dưỡng qua một trích con ba ba. Gần kề Tết âm lịch trước sau trong một tháng, Hỷ Phong tiểu bình trà tiêu thụ ngạch thì đến được 3.000 vạn nguyên. Hơn nữa tại nguyên tiêu về sau, tiêu thụ ngạch tuy nhiên ngã xuống, nhưng danh khí lại không ngừng tăng trưởng, lượng tiêu thụ một mực rất vững vàng. Thế cho nên sau này vài năm, tại quốc gia chảo tham quan thông bản thảo ở phía trong, luôn viết, tại hắn nơi ở tìm ra tiền mặt bao nhiêu, đồ trang sức bao nhiêu, danh thuốc lá danh rượu bao nhiêu, tiểu bình trà bao nhiêu. Hỷ Phong mặt khác mấy cái sản phẩm sự nghiệp bộ đã ở phát lực. Đồ hộp sự nghiệp bộ đã tại Malaysia thiết nhà máy, chuyên môn sản xuất hải sản đồ hộp, dùng cho Âu Mỹ khu xuất khẩu. Nước đồ uống sự nghiệp bộ vừa mới tại Thiên Đảo Hồ cùng trường Bạch Sơn xây hàng, rất nhanh muốn đẩy ra nước suối hàng loạt. Về phần carbon oxide đồ uống sự nghiệp bộ, không chỉ có đẩy ra phân đạt, bảy hỷ đồng loại nước có ga, còn đẩy ra không phải thuốc đông y khẩu vị cola, bằng vào tại thị trường chứng khoán vòng đến tiền, cả Hỷ Phong công ty đều ở bành trướng. Dùng một loại bay vọt thức tốc độ đang phát triển, đã từng lão đại ca Kiện Lực Bảo đã bị Hỷ Phong vung ở phía sau. Hỷ Phong tại lớn mạnh, Kiện Lực Bảo nhưng vẫn tại héo rút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,